Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, đệ 1404 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 12, sao sao sao, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, nghe được Long Thải Vân cư nhiên ứng chính mình. Long Truy Nguyệt cao hứng đến mạnh kêu mẹ, nhìn đến nàng cao hứng phấn chấn bộ dáng, mẹ con thiên nhiên thân duyên, cũng liền ở Long Thải Vân trong lòng ràng buộc, rốt cuộc vô pháp đối cái này nữ nhi ghét bỏ. Mẹ, ta có thể hay không ôm ngươi một cái, cũng chỉ nho nhỏ ôm một chút, Long Truy Nguyệt thật cẩn thận dò hỏi. Ân, Long Thải Vân hơi hơi ứng ứng. Trong lòng cũng cảm khái vạn ngàn, đứa nhỏ này từ vừa sinh ra bắt đầu, nàng liền không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, càng đừng nói là ô mani nàng tồn tại, đối với nàng tới nói chính là ác mộng tồn tại, bởi vậy, nàng mới có thể nhiều lần muốn đem nàng bóp chết. Hiện tại, nàng bỗng nhiên xông ra, lớn lên lớn như vậy. Lại còn có cùng chính mình lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, làm nàng có loại bị phục chế thần kỳ cảm giác. Nàng cũng biết Truy Nguyệt vẫn luôn thật cẩn thận muốn tới gần nàng, nàng tâm chưa chắc bất động quá, chỉ là tưởng tượng đến nàng là chính mình cùng hồ ly giao phối sở sinh ra quái thai, nàng trong lòng liền cực kỳ không thoải mái. Cự tuyệt thừa nhận được đến nàng cho phép, Long Truy Nguyệt cũng liền thật cẩn thận mà vươn đôi tay, tìm đúng phương hướng, nhẹ nhàng mà hoàn quá Long Thải Vân cổ, ôm lấy nàng, nàng không dám quá mức với dùng sức, giống như Long Thải Vân chính là một cái pha lê xứ người giống nhau, dùng một chút lực liền sẽ đem nàng chạm vào toái, chân thật mà ôm chính mình mụ mụ cổ, còn có ca ca ở bên. Long Truy Nguyệt cảm giác chính mình hào hạnh phúc, hào hạnh phúc. Liền tính là một đôi mắt mù, nàng đều không cảm thấy chính mình nhân sinh có cái gì tiếc nuối. Mẹ, cảm ơn ngươi, ái ngươi. Long Truy Nguyệt nhịn không được ở Long Thải Vân tái nhợt trên mặt hôn một cái. Nghe nàng lời nói, Long Thải Vân tâm đau xót, nhịn không được cũng ra tiếng nói. Là ta thực xin lỗi ngươi, không phải. Mẹ, không có ngươi liền không có ta. Vô luận qua đi phát sinh sự tình gì, ta đều là yêu ta. Ngươi cũng muốn yêu ta. Hảo sao? Long Truy Nguyệt lắc đầu nói. Ân, nhìn đến nàng này phó thật cẩn thận, muốn khát cầu chính mình ái bộ dáng, Long Thải Vân tâm lại ngạnh, cũng là muốn hòa tan. Nàng duỗi tay sờ sờ Long Truy Nguyệt mặt, Long Truy Nguyệt cảm giác càng thêm hạnh phúc, có điểm khó có thể tin hỏi. Mẹ, ngươi có phải hay không cũng yêu ta? Ân, a, Long Truy Nguyệt vui mừng mà hét lên một tiếng, lần này duỗi tay dùng sức đem Long Thải Vân ôm lấy, gắt gao ôm lấy, kích động nói, thật tốt quá, mụ mụ. Cảm ơn ngươi yêu ta, Long Thải Vân cũng sờ sờ nàng tóc. Sau đó đem nàng đẩy ra, ta muốn cùng Thiên Nhi nói điểm lời nói tốt. Long Truy Nguyệt lần này nhưng thật ra sảng khoái, mà tránh ra một lần, nghiêng lỗ tai, muốn cẩn thận nghe rõ bọn họ hai cái sẽ nói cái gì. Thiên Nhi, hảo hảo chiếu cố ngươi muội muội. Nghe được Long Thải Vân đối Long Trục Thiên nói lời này, Long Truy Nguyệt lại lần nữa cảm động hạnh phúc đến rối tinh rối mù. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ca. Chúng ta hai huynh muội nhất định sẽ tương thân tương ái hiếu thuận ngươi. Long Truy Nguyệt ở một bên nói, Long Thải Vân miễn cưỡng cười cười. Thiên Nhi, lại kêu một tiếng mẹ. Hảo sao? Long Trục Thiên nhìn Dương Tử Mi, phát hiện ánh mắt của nàng có điểm u buồn cùng lo lắng, cũng liền không kêu ra tới. Hắn cảm thấy vừa rồi Dương Tử Mi ngăn cản chính mình kêu mẹ, khẳng định là có lý do. Vì cái gì hắn không cho chính mình lại kêu một lần? Dương Tử Mi chiều hắn lắc đầu, ý bảo hắn không cần kêu. Này một nhà ba người đoàn tụ tới quá không dễ dàng. Đặc biệt là Long Truy Nguyệt, vừa mới được đến tình thương của mẹ, liền phải mất đi nói. Kia thống khổ có thể nghĩ, còn không bằng làm Long Thải Vân không thể tùng kia khẩu khí. Tiếp tục làm như vậy hoạt tử nhân treo mệnh. Sao sao sao, ngủ ngon, hết chương.